Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Chu Lão Tam theo ta bao nhiêu cừu. Trong văn phòng, Chu Mộ Quân lông mày chọn thật cao, đem bám vào bên tai di động bắt đến, nhìn thoáng qua thông tin nhân, ghi chú là lão bà đại nhân không sai, khả năng vừa nói gì đó, chúng ta khi nào thì sinh tiểu người hầu. Nàng tưởng sinh đứa nhỏ, thế nào như vậy đột nhiên, hắn một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, về đứa nhỏ trọng tâm đề tài, hai người đàm luận không nhiều lắm, giống như cũng chưa tính toán hiện tại lập tức liền sinh. Hoắc tổng bên kia cũng không có bất kỳ chỉ thị, cho tới bây giờ không ở bọn họ trước mặt đề cập qua sinh đứa nhỏ. Chu Mộ Quân nhất thời đã quên bản thân cho nàng gọi điện thoại mục đích. Thanh Thanh cổ họng, hỏi, lão bà, ngươi tưởng sinh đứa nhỏ. Dụ Tranh đỡ cái chán, đối tự bản thân đầu óc không rẽ ngoặt tật xấu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Không có, ta không có thúc giục ngươi ý tứ. Ta liền là, nàng thật sự tìm không ra lý do. Thở dài, nhàn rỗi nhàm chán hỏi một chút, phốc, khụ, ngồi ở đối diện Tống phu nhân cấp cười sặc đến. Ai tới cứu nàng, nàng vừa tắc một phen quả hạch miệng, đảo mắt chợt nghe đến Dụ Tranh thốt ra lời nói, một chút liền nhịn không được cười vang lên, làm cho bản thân bị sặc đến, vị này muội muội thế nào như vậy có ý tứ, các nàng mới đàm luận đề tài này, nàng tiếp theo dây liền nói với Chu Mộ Quân, bên kia, Chu Mộ Quân nghe được một điểm khác thường thanh âm, nhíu nhíu mày, lão bà, ngươi ở đâu? Người bên cạnh là ai? Dụ Tranh sắc mặt đỏ lên, nằm sấp ở trên bàn, mặt vùi vào trong khuỷu tay, ta liền ở trong phòng ăn, người bên cạnh là, Tống phu nhân, nàng thanh âm nho nhỏ, bởi vì che lại môi, nghe qua ồm ồm ni Chu Mộ Quân, hắn nói cái gì tới, cùng Tống ra cái kia xã hội tỉ hỗn ở cùng nhau. Chuẩn sẽ bị nàng truyền nhiễm mân ni Tống thiếu gần nhất giống như ở kinh thành 16 thiếu. Đàn lý đề cập qua nhất miệng, nói là muốn bị dựng, yên không rút, rượu cũng không uống lên, ngay cả thức đêm xã giao đều là tránh được nên tránh. Bọn họ kết hôn 2 năm, trước mắt mới đưa sinh đứa nhỏ đề thượng nhật trình, cho nên, nhà hắn đây là nghe nói Tống phu nhân ở bị dựng, mới hỏi hắn vấn đề này. Dụ Tranh không nghĩ ở trước công chúng, cùng hắn ở trong điện thoại thảo luận đề tài này, vội vàng nói sang chuyện khác nói, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Chu Mộ Quân ngẩng đầu khấu hạ thái dương, kém chút đã quên muốn nói chuyện, vừa rồi 4S điếm gọi điện thoại cho ta, xe bọn họ lập tức cho ngươi đưa đi qua, ngày hôm qua mua xe đăng ký là số di động của hắn. Dụ Tranh, Nga Thanh. Ta đã biết, trầm mặc một lát, Chu Mộ Quân ngón tay để khóe miệng nói, lão bà, ta đối nhau đứa nhỏ không yêu cầu, người nếu thích, chúng ta hiện tại là có thể bắt đầu chuẩn bị, Dụ Tranh vùi đầu càng thấp. Đều nhanh chui vào cái bàn phía dưới đi, thật nhanh nói, không cùng ngươi nói nữa, ta trước treo, nói thì nói như thế, nhưng không có lập tức quải điệu điện thoại, Chu Mộ Quân. Chúng ta đây buổi tối trở về lại thương lượng sinh tiểu người hầu. Dụ Tranh, vừa nhấc mắt, liền đối với thượng Tống phu nhân trêu tức ánh mắt, nàng một chân cẳng chân đặt tại một cái khác chân trên đùi. Mũi chân đầu A, ngươi cùng Chu Lão Tam hiện tại liền tính toán sinh đứa nhỏ cũng rất tốt. Chúng ta thấu cùng nhau, sinh hạ đến đứa nhỏ đúng lúc là thanh mai trúc mã, Dụ Tranh. Làm sao ngươi có thể cam đoan là thanh mai trúc mã? Không chuẩn là hai cái nữ hài tử, hoặc là hai cái nam hài tử đâu. À, không đúng, nàng thế nào bắt đầu suy xét vấn đề này? Tô Dĩ Mạt bưng Dụ Tranh vừa rồi điểm đồ ăn đưa đi lại. Nhìn nhiều vài lần nàng đối diện tiểu tỷ tỷ, là thật khóc, trên lỗ tai một loạt nhĩ đinh, dáng ngồi liền cùng đại lão dường như, nhất cử nhất động đều lưu loát rõ ràng. Tống phu nhân dư quang thoáng nhìn có cô nương hướng nàng nhìn qua. Nàng ngẩng đầu lên, vừa chống lại Tô Dĩ Mạt tầm mắt, hướng nàng phao cái mặt mày. Chân của ngươi hảo tế Nga, Tô Dĩ Mạt ôm khay đỏ mặt. phi cũng giống như chạy. Dụ Tranh một mặt khó có thể tin xem Tống phu nhân. Nàng ngay cả nữ nhân đều không buông tha. Đại lão theo bàn ăn một bên chiếc đũa đồng lý rút ra xong mộc đũa. Chiếc đũa tiêm nhi hướng trên mặt bàn điểm điểm, đối chỉnh tề, gắp trong mâm một mảnh ngư, nhấm nháp qua đi, hướng Dụ Tranh giơ ngón tay cái lên. Ta nghĩ đến ngươi mở nhà ăn đùa giỡn, hương vị cư nhiên cũng không tệ, đại lão mỗi lần nói chuyện. Nàng cơ hồ đều tiếp không lên, Tống phu nhân phun điệu trong miệng xương cá, người này có thể hay không điểm ngoại bán. Dụ Tranh, không cung cấp ngoại bán nghiệp vụ, Tống phu nhân tiếc hận nói. Kia đáng tiếc, về sau muốn ăn, còn phải tự mình đi lại, thật nhiều khách hàng đều phản ứng quá vấn đề này. Bọn họ hoặc là trước mặt người phục vụ mặt nhi đề nghị. Hoặc là ở Weibo, vi tín công chúng hào thượng nhắn lại, đều đề nghị Dụ Tranh khai thông ngoại bán phục vụ. Dụ Tranh đương nhiên rõ ràng, gia tăng hạng nhất ngoại bán phục vụ, nhà ăn lợi nhuận hội trở lên một tầng lâu. Bất quá, nàng tưởng kiên trì bản thân lúc ban đầu Lý Nhiệm Mân Y chủ đề nhà ăn. Muốn có đặc thù chủ đề phong cách mới có thú. Lời nói thông tục lời nói, cung cấp ngoại bán mộ ngư nhà ăn liền không có linh hồn. Chính trầm tư, trong phòng ăn bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Dụ Tranh định định thần, ngước mắt hướng ngoài cửa sổ sát đất nhìn lại, là bồn ép điếm nhân viên công tác, đem của nàng xe đưa đi lại. Tống phu nhân xoay đầu đi, lúc này mở to hai mắt, thổi tiếng vang lượng khẩu tiếu. Xe này thực kê nhi khóc. Dụ Tranh, nàng không lời nào để nói. Lượng màu lam siêu chạy đứng ở nhà ăn cửa cách đó không xa. Rực rỡ ánh mặt trời hạ, thân xe phiếm đẹp mắt quang, một chút hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dụ Tranh nhéo nhéo mi tâm, kia từng tưởng lộ liễu như vậy. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, ở nhân viên công tác đưa qua một chương gia ký thượng tên của bản thân. Nhân viên công tác mỉm cười tiếp nhận đến. Bản thân để lại một phần, đem phía dưới một phần kéo xuống đến đưa cho nàng. Chu Thái Thái, đây là ngài một phần. Thỉnh thu hảo, mắt thấy Dụ Tranh ký đan. Tống phu nhân đều nhanh nhảy lên, cơm cũng không ăn, lao ra đi quay chung quanh xe thể thao chuyển động một vòng. Ánh mắt mang theo đánh giá, người mua, Tống phu nhân vỗ vỗ nóc xe, điều này cũng rất khốc. Không giống như là này tiểu nhuyễn muội phong cách a. Không là ta mua, Dụ Tranh đem ra sủi hồi trong túi. Chu Mộ Quân mua, ngày hôm qua đưa của ta lễ tình nhân lễ vật. Tống phu nhân đầy mắt kinh hỉ. Không được chậc lưỡi khen ngợi, này nhan sắc rất dễ nhìn, ta ở lo lắng muốn hay không cho ta kia chiếc đổi cái gì sơn, Dụ Tranh liếc mắt xe thể thao. Chu Mộ Quân tuyển nhan sắc, là rất đẹp mắt. Không là cái loại này phổ thông lượng màu lam, càng như là màu lam thuốc màu lắng đọng lại xuống dưới sau nhan sắc. Xen vào lượng lam cùng màu tràm trong lúc đó, cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn đến nhỏ vụn ngân thiểm, khó trách ở thái dương phía dưới phiếm quang. Tống phu nhân đại yêu, càng không ngừng vuốt thân xe, không tính toán mang theo ta đâu một vòng. Dụ Tranh chỉ cái mũi của mình, mở to hai mắt nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta, mang ngươi căng gió, ngươi xác định, uy, không là nhỏ mọn như vậy đi. Ta lần trước liền mở ra xe mới mang ngươi căng gió. Tống phu nhân hai chân vén. Nhưng người tựa vào thân xe thượng, Dụ Tranh biết nàng hiểu lầm bản thân ý tứ. Không là keo kiệt, là của nàng xiếc xe đạp không đủ để mở ra siêu chạy chờ nàng đua xe. Cách xa ở Sâm Viễn tập đoàn Chu Mộ Quân tựa hồ tưởng tượng đến Dụ Tranh bên kia sẽ phát sinh chuyện. Gì, phát đến đây một cái vi tín cảnh cáo. Đừng cùng Tống ra cái kia học đua xe, Dụ Tranh. Nàng đem di động trên màn hình tin tức đưa cho Tống phu nhân Simonser đại lão lúc này liền. Giơ chân, thảo, Chu lão tam theo ta bao nhiêu cừu. Nghĩ nghĩ. Dụ Tranh vẫn là quyết định tận lực thỏa mãn một chút khách hàng yêu cầu. Lên xe, ta mang ngươi đâu một vòng đi. Bất quá ta tốc độ bất khoái. Liền thông thường tốc độ xe, chờ xe chạy ở trên đường. Tống phu nhân thủ chống cửa sổ xe khuông. Xem bên ngoài chậm rãi xẹt qua cảnh vật. Sau một lúc lâu, nhịn không được mở miệng. Đại tỷ, người đem xe thể thao khai thành tiểu cừu, cũng là rất giỏi, dụ tranh. Ta bình thường so này tốc độ mau, này không là mới mua xe, còn không quen thuộc sao Tống phu nhân. Đi đi, nàng là lái xe nàng làm chủ, chạy quá hai cái phố. Dụ tranh di động tiếng chuông liền vang, nàng đem xe sang bên ngừng, chuyển được điện thoại, uy, tiểu tô, có chuyện gì không? Thông thường có việc bọn họ đều sẽ trực tiếp ở vi tín đàn lý thông chi nàng. Rất ít gọi điện thoại, nàng có chút nghi hoặc, ta cũng không biết xem như có việc, vẫn là không có việc gì, tô dĩ mặt nói. Này không là còn chưa tới ăn cơm thời gian sao? Trong phòng ăn đột nhiên đã tới rồi rất nhiều khách hàng. Các tuổi tầng đều có, nhà ăn vị trí cũng không đủ, nghe bọn hắn nói. Hình như là nhìn cái gì trên tạp chí đề cử, riêng tới được dụ tranh truy vấn, cái gì tạp chí, hẳn là không là, thực khách, nàng cùng hành tích tạp chí xã ký ước, chỉ bao gồm mỗi chu đệ trình một phần về thực đơn đồ văn. Chưa bao giờ đề cập qua, mộ ngư nhà ăn, bốn chữ. Lại càng không tồn tại có đề cử bản thân nhà ăn hành vi. Kết thúc cùng tiểu tô trò chuyện, dụ tranh liền thay đổi phương hướng. Chuẩn bị hồi đi xe Monster nàng khai không xa, trở lại nhà ăn là 5 phút sau, cách một đoạn khoảng cách, nàng liền nhìn đến trong phòng ăn hơn một số lớn khách hàng. Nam nữ già trẻ đều có, đại bộ phận là trung niên nhân quần thể, một ít nhân tìm không thấy chỗ trống, đứng ở hành lang lý, bởi vì đặc thù chủ đề phong cách, mộ ngư nhà ăn chịu chúng quần thể là người trẻ tuổi. Cũng không phải là không có quá trung lão niên quần thể khách hàng. Chỉ là tương đối mà nói thiếu rất nhiều. Người trẻ tuổi thích nơi này. Phần lớn đều là yêu nơi này trang hoàng cách điệu. Cực nhỏ một nhóm người là chân chính nhận đến mỹ thực hấp dẫn. Bởi vì ăn ngon nhà ăn thật sự là nhiều lắm. Khả cung đại gia lựa chọn có rất nhiều. Nhưng là, có mỹ vị đồ ăn. Đồng thời có thể dùng nồng hậu thư hương chủ đề phong cách nhà ăn lại rất thiếu. Mộ ngư nhà ăn đủ mới mẻ độc đáo, mới ở phần đông nhà ăn chung bắt được người qua đường ánh mắt. Cho tới nay, dụ tranh đều lo lắng một vấn đề. Nàng ngay từ đầu mở nhà ăn liền lợi dụng bản thân mỹ thực bác chủ thân phận ở Weibo thượng marketing. Bị người dán lên, võng hồng nhà ăn, nhãn. Sau này lại bởi vì cùng Chu Mộ Quân tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ. Cùng với một loạt sự tình, làm cho người ta chú ý đến nhà này nhà ăn, theo danh khí đi lên giảng, mộ ngư nhà ăn so rất nhiều nhà ăn đều phải hồng. Dụ tranh bản thân chính là cái yêu thăm nhà ăn nhân. Tự nhiên biết, một nhà ăn chỉ là dựa vào, hồng, xa xa không đủ. Trọng yếu nhất là danh tiếng. Danh tiếng này nọ không là một sớm một chiều có thể có được. Hữu hảo chút nhà ăn, mở 10 năm 20 năm mới có một chút danh tiếng. Có thậm chí thượng trăm năm, tựa như Chu Mộ Quân bằng hữu kia ra thượng đức món tủ quán. Chính là tổ tông tích góp từng tí một xuống dưới hảo danh tiếng. Tống phu nhân song tay chống ở áo gió trong túi, quay đầu đi đến xem dụ tranh. Chúng ta chính là đi ra ngoài đâu một vòng, thế nào trở về toàn bộ thế giới đều thay đổi, dụ tranh đồng dạng hai tay nhét vào túi lý. Ta cũng muốn biết vì sao, dứt lời, nàng đẩy cửa đi vào trong phòng ăn, Liêu Dư Khanh bọn họ vài cái đều vội vàng tiếp đãi mới tới đám này khách hàng. Không rảnh nói với nàng, dụ tranh tùy ý tìm một vị thoạt nhìn hòa ái dễ gần A Di hỏi. Mới biết được bọn họ quả nhiên là mộ danh tiến đến. Thấy được, phong vị, thượng đề cử mộ ngư nhà ăn, trong đó kỹ càng viết ra vài đạo đồ ăn ăn sau Camoni thân là mỹ thực bác chủ. Dụ tranh đương nhiên nghe nói qua này bản tạp chí, cùng, thực khách, bất đồng, thực khách, chỉ là hành tích tạp chí xã kỳ hạ phần đông tuần san bên trong nhất loại. Mà, phong vị. Sau lưng toàn bộ tạp chí xã đều chuyên tấn công mỹ thực này nhất lĩnh vực. Danh khí phi thường lớn, này bản tập san theo 75 niên đại cũng đã sinh ra. So, thực khách, loại này giải trí tính chất nồng hậu sách báo càng có niên đại cảm. Cũng có quyền uy tín, dụ tranh ngẫu nhiên cũng sẽ mua đến Semonser đợi lát nữa. Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, phong vị, nổi tiếng nhất soạn cảo nhân là Khúc Hồng. Nàng rốt cục biết vì sao cảm thấy ngày đó theo BMW cúi xuống đến vị kia nữ sĩ nhìn quen mắt. Nàng chính là, phong vị, soạn cảo nhân Khúc Hồng. Nàng phía trước xem qua nhất thiên về của nàng phỏng vấn. Bên cạnh để lại một chương bản thân nàng ảnh chụp, bởi vì bộ dạng dịu dàng động lòng người, nàng có chút ấn tượng. Khúc Hồng sở dĩ trở thành phong vị, kỳ hạ phần đông soạn cảo nhân chung lợi hại nhất, là vì nàng không là mỹ thực gia, cũng căn bản sẽ không nấu cơm ăn, nàng chính là lấy bình thường nhất vị giác đi nếm thử đồ ăn. Sau đó dùng sinh động đầu bút lông đem viết ra, cấp càng nhiều hơn người thường Semonser nàng miêu tả xuất ra nội dung sẽ không làm cho người ta gì khoa trương cùng với có hoa không quả cảm giác. Ăn qua nàng đề cử đồ ăn mọi người nói, đúng, món ăn này chính là nàng viết cái loại này vị cùng hương vị. Không sai chút nào, dụ tranh đứng ở tại chỗ, cho nên, của nàng nhà ăn là bị Khúc Hồng đề cử. Hết chương.